Phúc Đức Thiên Quan, chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo biến thành đồng tử có chút do dự dự. Hoàng Thiên lại nói, nếu bàn về thế giới đẳng cấp, bên trong thiên giới cũng không phải phía dưới cùng nhất. Người từ cũng có thể chăn thả tiểu thiên thế giới. Học theo, rút 7 thành a, còn nữa. Ta rút 7 thành, là hạn ngạch 7 thành. Không phải nói ngươi tạm thời vậy 7 thành. Nhiều vậy 7 thành, tỉ như một mẫu ruộng đồng. Làm thu hoạch 300 cân. Ta cũng chỉ nhận cái này 300 cân vì hạn ngạch. Rút 7 tầng cho thuê ruộng, cũng chính là 210 cân. Người nếu không đủ cái này 210, cũng được nghĩ biện pháp cho ta bổ sung. Người nếu là 500 cân, 800 cân, ta cũng không tìm ngươi nhiều muốn. Hoàng Thiên biện pháp, chính là phổ biến phong kiến địa chủ thu pháp. Chỉ có thể nói, mặc dù thế giới khác biệt, nhưng những quy củ này đều là không sai biệt lắm một dạng. Thiên đạo lập tức cảm thấy không có thảm như vậy lên. Kia thần quân ngài nói định giá trị là bao nhiêu? Hoàng Thiên cười ha hà. Cứu thế là một môn sinh ý, ta cũng không nhiều muốn. Bằng vào ta bây giờ tính ra, thế giới bản nguyên thuần gia tăng. Hiện tại đang lấy hàng năm thêm ra một cái thất phẩm phúc địa. Cái này phúc địa lớn nhỏ đại khái 500 dặm phạm vi bản nguyên làm cơ chuẩn. Đương nhiên, tương lai khai phát động thiên phúc địa khẳng định không ít. Có thu có chi, tăng thêm nhân khẩu khôi phục. Một chút cái khác khoáng sản tài nguyên thai nghén. Nhất định sẽ tiêu hao rất nhiều. Thiên đạo nghe nói, lỏng ra một ngụm, kỳ thật tính muốn được không nhiều. Tại chỗ liền ngưng luyện thế giới bản nguyên, đem hóa thành một hạt châu. Đa tạ thần quân cứu thế. Điểm này bản nguyên cống lên tính là gì? Nhỏ nhỏ tâm ý, không thành kính ý, Hoàng Thiên thu rồi thế giới bản nguyên châu. Cơ hồ so ra mà vượt một cái tiểu thiên thế giới một nửa bản nguyên. Xem ra cái này thiên đạo ý chí là rất muốn vào bước. Hoàng Thiên cái này liền gật gật đầu, lại hơi chỉ điểm một lần. Mặc dù ta tu bổ đại địa, nhưng hải vực nước biển tổng lượng không có giảm bớt. Người đã đến giới này tu hành thủy đạo tu sĩ tình, dù sao cũng là bọn hắn đem hồng thủy ma thần phong ấn, lại xả thân định trụ tận thế tiến trình. Người sao không đem tu sĩ thủy vận nói lại, gọi những này tiên đạo ở trên biển tiêu giao. Bản thần quân công tại tu bổ đại địa, người liền đem thần đạo hướng địa vận bên trên dựa vào. Nước chính là lưu động chi tướng. Đại địa vì ổn trọng thái độ. Chỉ có đại địa, không có nước, không được. Chỉ có nước, không có đại địa cũng không được. Nếu có thể sớm phân chia thuộc vực, tương lai liền sẽ ít hơn rất nhiều phân tranh. Thậm chí ngươi còn có thể nâng đỡ nhân đạo, quỷ đạo, lại hoặc là tại tiên đạo khí vận bên trên cũng chia xuất thủy bên trên tiên. Cùng trên mặt đất tiên, thần linh cũng như thế. Thiên đạo đồng tử sắc mặt phức tạp. Đối Hoàng Thiên kia là cảm kích bên trong mang theo sợ hãi. Sợ hãi bên trong lại dẫn khát vọng. Xem như bị Hoàng Thiên dạy dỗ đi ra. Đây là thượng sách. Hoàng Thiên không có lại cùng thiên đạo bút tích. Bởi vì nhà mình lại không ra ngoài. Thời gian dài đại địa cảm ngộ. Sẽ gọi Hoàng Thiên nhịn không được đột phá đại địa dương thần. Mà Hoàng Thiên dự định là đột phá dương thần thời điểm thuế biến tiên thiên thần linh. Mặc dù đột phá thiên thần thời điểm biến thành tiên thiên thần linh cũng là có thể. Dù sao thần đạo đại bộ phận quyền hành thần linh đều là cái này dạng lựa chọn. Nhưng càng sớm thành tựu tiên thiên thần linh, lại càng sớm tiến vào bàn cờ. Dương thần đẳng cấp tiên thiên thần linh, cùng phổ thông dương thần đẳng cấp quyền hành thần lại khác biệt. Mà dương thần quyền hành thần lại cùng hương hỏa thần khác biệt. Sớm một bước, liền từng bước sớm, lạc hậu nhất thời, liền một thế lạc hậu. Chỉ là cái khác bốn cái huynh đệ, thậm chí cả tiểu hương chứ. Hoàng Thiên cũng đều xin nhờ thiên đạo chiếu cố một chút. Không nói chân chính ngưng kết ngũ phẩm ngũ phương thần quân nghiệp vị. Nhưng là có thể hiệp trợ khai phát đối ứng thần đạo. Thành lập riêng phần mình phúc địa. Một cái lục phẩm thần đạo, vẫn là có thể đột phá. Mà Hoàng Khôi thì vậy theo Hoàng Thiên rời đi giới này. Bất quá Hoàng Thiên rời đi phải đi nhìn xem kia 8 cái tiểu thiên thế giới. trải nghiệm hơn một năm nuôi cổ. Hiện tại thế nào rồi? Hoè Âm tiên tử ở trong đó trụ trì. Hoàng Thiên Hỗn Độn Châu cũng ở đây trong đó tạo dựng thành hạch tâm. Thậm chí Hoàng Thiên Tiên Thiên Tam Tài Môn Hộ cũng ở đây trong đó làm môn hộ. Cầu thông chư giới. Hoàng Khôi lại là muốn về Khổng Tước Vương triều cái kia trung thiên thế giới đi. Vừa đến Hoàng Thiên Hà Đồ hóa thân gần đây muốn xuống biển đi thu thập đại hải vô lượng chi đức được. Thứ hai Hoàng Thiên thả xuống mấy cái tạo phản hạt giống. Vậy bắt đầu dung chuyển rồi. Kia phương thế giới yêu tộc cướp nhân tộc khí vận. Hoàng Thiên sau này lại phái ra. Lão Đan, lập xuống nhân giáo. Thế giới cùng thế giới ở giữa tốc độ chảy tỷ lệ khác biệt. Kia phương thế giới đã qua mười mấy 20 năm. Chính là chuyển sinh đến nhân tộc bộ lạc tân lão cáo đều đã thức tỉnh rồi kiếp trước hồ yêu ký ức. Trùng tu đến kim đan cảnh giới. Cũng định bắt đầu mang theo tộc nhân quật khởi. Hoàng Khôi phân phát lão ra ra chiếc nhẫn từng cái tiểu yêu tộc. Cũng ở đây trong đoạn thời gian. Có tiến bộ không nhẹ. Hoàng Khôi ở phương thế giới này thành lập được ma khảo chế độ. Cao hứng không được. Bất quá nhưng cũng không có bành trướng. Dù sao thế giới này là đại đạo tổn hại thế giới. Không có cái gì trở ngại. Kia phương thế giới mặc dù cũng chỉ là trung thiên thế giới. Lại thật sự có thiên thần cấp bậc yêu tộc đại thánh loại hình tồn tại. Mà lại hai thế giới hình thức không có khả năng phục chế. Hoàng Khôi tại kia phương thế giới chủ yếu là muốn đem thú ma nói, hoặc là biến hóa ma đạo cái này một ma đạo thôi diễn đến đại thành. Hoàng Khôi thú ma công pháp, vẫn là đến từ Mã Ha Ba kéo 12 nguyên thần thú ma biến. Nhưng Hoàng Khôi mục tiêu lại là kiếp trước tề thiên đại thánh. 72 loại biến hóa, còn có 36 loại biến hóa. Biến hóa chi đạo, là một môn nối thẳng đại đạo pháp môn. Nghe đồn Thái Thượng Lão Quân có 81 hóa, chính là 81 chủng đạo tướng. Nữ Oa Nương Nương trong vòng một ngày, có thể biến hóa 73 lần. Cái này 73 biến hóa, cũng là 73 chủng đạo tướng. Đạo khác nhau tương đối lĩnh hội bất đồng đại đạo có đặc định tác dụng. Mà biến hóa ma đạo, lại có thể lĩnh hội đến tạo hóa thần thông. Trong đó càng có, thai hóa dịch hình. Cái này một thần thông dùng cái này biến hóa chi pháp làm căn cơ. Đến như cái gì ba đầu tám cánh tay loại hình đặc thù biến hóa. Kỳ thật cũng coi như biến hóa ma đạo liệt kê. Bất quá chính tông biến hóa ma đạo. Không chỉ có thể biến chim thú trùng ngư nhi. Còn có thể biến tảng đá. Biến lớn cây. Biến thành hết thảy có thể thấy được chi vật. Cửu châu thế giới. Đều biết chứng nhận thiên thần thuyết pháp. Tỷ như Hoàng Thiên. Hoàng Thiên có thể lấy mạng vận thần đạo chứng nhận thiên thần. Hai chứng nhận có thể lấy sơn thần chi đạo. Ba chứng nhận lấy nông thần chi đạo. Bốn chứng nhận lấy thủy đức long thần chi đạo. Năm chứng nhận lấy bốn mùa luân hồi chi đạo. Lục chứng lấy u minh thần chỉ chi đạo. Bảy chứng nhận lấy tạo hóa chi đạo. Tám chứng nhận lấy cứu khổ chi đạo. Chín chứng nhận cũng có thể làm đạo mẫu. Chứng nhận càng nhiều, càng dễ dàng loại suy. Tiến thêm một bước, đây cũng chính là vì cái gì tại thiên thần cùng đạo quân ở giữa cảnh giới. Có một siêu phẩm thần vương rồi. Chấn Nhạc Linh Vương đã là như thế. Đồng thời chứng thành mấy cái thiên thần chính quả. Đồng thời có thể chỉnh hợp thành cao cấp hơn đế quân chính quả. Thậm chí chỉ thiếu chút nữa trọn vẹn. Chỉ cần lưỡng giới thành công dung hợp. Chấn Nhạc Linh Vương tất chứng nhận đế quân chi vị. Hoàng Khôi từ thập phương lão nhân nơi được thập phương ma đạo. Kỳ thật chính là thập phương lão nhân chứng được 10 loại ma quả. Hoàng Khôi nếu như có thể đem thú ma một đạo. Vậy chứng được công quả. Liền có thể hoàn thiện bù đắp ma đạo. Tương lai cùng thập phương lão nhân lần nữa luận ma thời điểm. Cũng có thể trong lời có ý sâu xa. Không nên giống như là lần trước một dạng. Bị dọa đến run. Hoàng Thiên cái này bên cạnh đến 8 cái tiểu thiên thế giới nơi này. Phát giác nơi đây thật vẫn xuất hiện một cái 10 phần có tiềm lực ăn gà thế giới. Hoè Ấm tiên tử thấy Hoàng Thiên đến đây. Khí tức lại cùng trước đó chênh lệch rất lớn. Trước đây càng nhiều là vận mệnh thần linh biến ảo khó lường. Bây giờ lại nhiều một chút cứu khổ cứu nạn từ bi ý vị. hòe ấm bản thân liền là đi Bạch Liên Tịnh Thế chi đạo. Trước tu quỷ tiên chi đạo, sau tu cứu khổ chi pháp. Đối với mấy cái này hương hòa tin nguyện chi lực cảm ứng 10 phần linh mẫn. Thần chủ cũng đã đem kia phương trung thiên thế giới cứu thế thành công rồi sao? Hoàng Thiên gật gật đầu. Không sai, thu hoạch rất nhiều. Ngươi tình huống như vậy thế nào? Hòe ấm cười nói. 8 cái thế giới. Chúng ta truyền xuống 8 loại đạo thống. Chúng ta ngoại giới qua hơn 1 năm nay. Nhưng này tiểu thiên thế giới bên trong cũng đã qua hơn 30 năm. Đã sớm xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hòe ấm tiên tử cười hướng Hoàng Thiên giải thích. Cái này 8 cái tiểu thiên thế giới. Có một là nhân đạo vương triều vị diện. Đi khí vận chi đạo. Là nhân đạo vận hướng trấn áp hết thảy nghiêu quỷ xa thần. Chuẩn mực lớn hơn hết thảy. Cái gì hương hỏa thần. Đạo sĩ. Hòa thượng. Tất cả đều nghe triều đình. Cũng chính là thiếp thân đặt cược thế giới. Thứ hai là võ đạo thế giới. Đi võ đạo phá toái hư không. Minh kình, ám kình, hóa kình, cương kình, đan kình, thuần túy là nhục thân nhân tiên. Trong đó nhiều tu chính là lý trường canh khí tiên pháp. Đem nhục thân rèn luyện đến một cái khác cực điểm. Đã bắt đầu nhục thân thần biến. Tiến vào thần thông chi cảnh rồi. Cái thứ ba thì là quỷ vực thế giới. Dương thế chi lực yếu đuối. Cương thi, ác quỷ, tinh mị hoành hành, tà khí thắng qua chính khí. Hiện tại giới này bên trong người nhiều tu chính là Ngô Tị Huyền Thiên chính pháp. Trảm yêu trừ ma, cái thứ tư thế giới thì là văn đạo thế giới. Đi thì là học thuyết lý niệm chi đạo, thánh hiền chi đạo. Bây giờ giới này bên trong người nhiều tu lại là thần chủ ngươi hương hỏa chiêu anh chi đạo. Trong đó nho sĩ càng dưỡng vọng, thanh danh càng lớn, càng không hề có thể tư nghị chi lực. Nhưng ở 8 cái thế giới cạnh tranh bên trong, lại rõ ràng chiếm hạ phong. Bây giờ đang cùng người đầu tiên đạo vương hướng thế giới kết minh. Đã bắt đầu kế hoạch lưỡng giới dung hợp. Cái thứ 5 thế giới thì là cấp thấp tu tiên thế giới. Đi là trăm ngày trúc cơ. Nội luyện quan tưởng pháp môn. Bây giờ giới này bên trong dân. Tu luyện càng nhiều là thần chủ ngươi truyền thụ cho địa sư phúc địa chi đạo. Hiện tại hai bên kết hợp. Tại tu bổ trên thế giới. 8 cái thế giới bên trong. Giới này là thứ nhất. Đã tại hướng phong thủy thăng tiên thi giải tiên. Còn có kiến tạo phúc địa động thiên địa tiên phương diện đi rồi. Bây giờ cùng quỷ vực thế giới bên trong người kết minh. Cũng ở đây mưu đồ dung hợp lẫn nhau. Lẫn nhau tu bổ. Cái thứ 6 thế giới thì là cơ quan thế giới. Giới này bên trong dân tuy có vũ lực, đạo thuật chi lưu, nhưng đều là thuộc về bàng môn. Hắn càng nhiều là thăm dò thiên địa lý lẽ, truy nguyên nguồn gốc, thiện giả ngoại vật. Bây giờ tu luyện chính là hoàng khôi thập phương ma đạo. Lấy thiên ma làm cơ quan khí linh. Lấy thiên ma suy nghĩ dự kiến tính công cụ. Bây giờ tại cùng võ đạo thế giới kết minh. Dự định thử một chút lấy võ giả. Điều khiển lợi hại hơn nhục thân bọc thép. Trong đó con đường luyện khí. Cái thứ 7 thế giới là khủng bố tà ma thế giới. Không hề có thể tư nghị chuyện lạ. Các loại quy tắc, quỷ dị chi vật. Bây giờ đi làm mão nhật đại nhật hỏa lò pháp môn. Luyện hóa hết thảy tà ma làm đan nguyên. Xem như đi dương cực khí huyết nhân tiên võ đạo. Cùng người phía trước tiên võ đạo lại có chút khác biệt. Là thuần dương võ đạo. Cùng tiên đạo thuần dương suy nghĩ. Thần đạo dương thần. Có dị khúc đồng công chi diệu. Cái thứ 8 thế giới thì là một nơi ngự thú thế giới. Giới này có rất nhiều ngự thú. Người cũng có thể biến thành dã thú chi lưu. Bây giờ là hạm chi cây nấm đạo đại hành kỳ đạo. Mở ra dùng cây nấm bồi dưỡng ngự thú con đường. Hiện tại đã có kim đan cấp đếm được cường đại ngự thú. Hiện tại thì là cùng phía trước cái kia tà ma thế giới thuần dương võ đạo hợp tác. Bởi vì tà ma sau khi chết sinh ra cho tàn. Đối chồng nấm tới nói. Là 10 phần trọng yếu chất dinh dưỡng. Hiện tại cũng có dung hợp xu thế. Bây giờ 8 cái tiểu thiên thế giới. Riêng phần mình cứu thế vậy cứu được không sai biệt lắm. Dù sao chỉ là tiểu thiên thế giới. Đối phó địch nhân. Cũng không khả năng vượt qua thất phẩm. Bất quá bên ngoài nhiễu định ra. bên trong lại sẽ không như thế viết ngoáy kết thúc. Bây giờ nhìn xem là 22 kết minh, nhưng kỳ thật tình huống còn muốn phức tạp được nhiều. Có nội ứng đã ngồi lên rồi cao vị, có âm thầm kết minh tính toán bên ngoài kết minh, có bên ngoài là lưỡng giới kết minh, nhưng thật ra là tam giới kết minh, góc cạnh tương hỗ chi thế. Hòe ấm tiên tử cười nói, cái này dạng hợp tung liên hoành, lại gọi ta gia tăng rồi rất nhiều trí tuệ. Cái này 8 cái tiểu thiên thế giới trí tuệ va chạm, hiệu quả lớn xa hơn một cái thế giới vùi đầu gian khổ làm ra. Ta bây giờ nhìn cái nào thế giới, đều so với ban đầu thế giới phải cường đại cái mấy lần. Cũng nhiều hơn nguyên hóa. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Ta đoán chừng 2 năm nữa, cái này 8 cái thế giới liền sẽ triệt để biến thành 4 cái thế giới, thậm chí 3 cái thế giới. Sau đó cấp tốc khai chiến, đánh vỡ cẩu não. Ngược lại so giai đoạn trước 8 cái tiểu thiên thế giới thời điểm càng nhanh kết thúc. Hoàng Thiên cười nói, vậy ngươi cảm thấy cái nào thế giới có thể thành công dung hợp cái khác 7 cái tiểu thiên thế giới, lột xác thành trung thiên thế giới? Hòe ấm tiên tử cười nói, ta cảm thấy vẫn là cái này nhân đạo vương triều thế giới khả năng có thể lớn. Vì sao nói như vậy? Nhục thân thần thông thế giới, tôn trọng lực lượng, đầu óc không phải rất phát đạt. Như thế ngưỡng mộ cường đại sau khi, vừa hy vọng đánh bại cường giả, gọi bọn hắn sát diệt hỗn độn yêu ma, một chút tà ma chi lưu, kia là không có vấn đề. Nhưng muốn thống hợp chiến lực, thành lập thành quy mô tổ chức, chỉ sợ cũng có tính hạn chế. Đồng lý, cái khác mấy cái thuần lực lượng lộ tiến mấy cái thế giới, mặc dù sức mạnh to lớn, nhưng đều có không ai phục ai ý tứ. Bởi vậy thiếp thân đem bọn hắn bài trừ bên ngoài. Tu tiên thế giới lời nói, riêng phần mình tìm kiếm tiêu dao, càng là một chút địa tiên, thì giải tiên, rõ ràng đều là thích thanh tĩnh, chỉ muốn trường sinh. Nho đạo thế giới vậy thì càng là, tục ngữ nói, tú tài tạo phản, 3 năm không thành, đánh một chút miệng pháo có thể, bày mưu tính kế cũng được, có thể thật muốn nuốt giận 8 giới, thật đúng là không có năng lực này. Hoàng Thiên tán dương gật gật đầu, ta cũng là ý niệm như vậy, chỉ là này vương triều khí vận thế giới, vậy mà đem thần đạo, tiên đạo, đều áp chế, tương lai chỉ sợ cũng sẽ không kính sợ ngươi ta. Tương lai có lẽ chính là nhân gian thần đình, người quan chính là thần quan, nhân vương chính là thần vương, đế quyền cùng thần quyền hợp nhất, chúng ta cứu thế thần thoại, ở đây sau hỗn cái thần vị có thể, nhưng rất khó thành tựu giới này chí cao, nói không chừng sẽ còn nuôi ra một trong đó ngàn thiên đế tới. Hòe ấm nói, những này thiếp thân đều đã tính toán kỹ, Bạch Liên Tịnh thế chủ thần là Hoàng Thiên thần chủ ngài. Giới này vương đình hoàng đế đánh cờ hiệu chính là Hoàng Thiên thánh tử. Từ nào đó vừa ý nghĩa tới nói, là thần chủ cùng thiếp thân hài tử, như thế mới gọi hắn từ nhỏ tiểu thảo lỗ mãng. Một lần hành động tại tận thế tạo phản thành công, thành tựu giới này nhân đạo chi chủ. Nếu như hắn muốn chém tới thiếp thân cùng thần chủ ảnh hưởng, hắn khí vận căn cơ, liền đồng dạng sẽ bị chém đứt, chỉ sợ hai thế mà chết. Chúng ta lại có thể nâng đỡ mới lùm cỏ long xà, đi kế thừa hắn công quả. Huống hồ, kia cũng là thế giới sát nhập, tấn thăng bên trong ngàn chuyện. Hắn mất đi dung hợp thế giới, đại nhất thống, thiên mệnh. Như vậy, cái khác 7 cái thế giới, kỳ thật cũng coi là chính thống. Hoàng đế thay phiên truyền, năm nay đến nhà ta. Hoàng Thiên gật gật đầu. Đây chính là kinh điển kiếp trước âm dương gia, ngũ đế năm vận luân truyền, học thuyết một dạng, bất quá Hòe ấm có thể lĩnh ngộ điểm này, cũng là rất lợi hại rồi. Cửu châu thế giới thần đạo chèn ép nhân đạo, căn bản không có nhân đạo nhất thống cơ hội, chính là một cái châu cũng không có độc chiếm một châu vương triều. Chính là Đông Cực châu, đều là do 3 cái vương triều tạo thành, Đại Chu vương triều, Lớn Ngu vương triều, Đại Đồng vương triều. Bởi vậy đô thành hoàng Đông Cực châu đều có 3 cái. Cái khác châu vực liền càng không cần phải nói. Tây Phương Phật Môn châu lục đều là Phật quốc, quốc chủ đều là chút Bồ Tát, La Hán, Nam Linh Châu tiên đạo trị thế, cũng là tiểu quốc quả dân trạng thái. Bắc Hàn Châu khó khăn, cơ bản lấy bộ lạc hình thức tồn tại. Trung Thần Châu đều là các loại quyền hành thần linh, hết thảy trên mặt đất thần quốc. Bởi vậy những phàm nhân này càng nhiều đều là thần sống ở thần quốc lĩnh vực bên trong. Là các lộ thần linh giáo hoàng xử lý phàm nhân. Căn bản không có loại người này đạo lớn mạnh thổ nhưỡng. Cách chương.